Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 165, Thu Su IG sữa IG chủ nhật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải hài hước ngôn ngữ hơn nữa Hà Phong bất đắc dĩ biểu tình làm cho cả trường hợp trực tiếp 2 tới rồi bảo trộm lại đây xem hiện trường trận chiến đối. Tiêu Vân Hải ở trên đài biểu hiện rất là vừa lòng, âm thầm gật gật đầu thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này thật là có chút khôi hài thiên phú, xem ra lần này Su IG sữa IG chủ nhật rating là không cần phải lo lắng. Xin hỏi ngài là Trần Chiến Trần Đài trưởng sao? Một cái mềm nhẹ thanh âm truyền tới Trần Chiến lỗ tai. Trần Chiến quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi thành thục yêu nhã nữ tử đang đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn, đúng là Tiêu Vân Hải người đại diện Tô Ánh Tuyết. Nàng ở lần trước mang Đồng Phiêu Phiêu lại đây thời điểm, đã từng nhìn đến quá Trần Chiến rất nhiều lần. Là một cái ưu tú chức nghiệp người đại diện, như thế quan trọng nhân vật tự nhiên là muốn gắt gao nhớ kỹ. Trần Chiến đối Tô Ánh Tuyết lại là không có nửa điểm ấn tượng, liền hỏi. Chúng ta nhận thức sao? Tô Ánh Tuyết vươn tay tới, cười nói. Hiện tại không phải nhận thức sao? Ta kêu Tô Ánh Tuyết là Vân Hải người đại diện. Trần Đài trưởng, ngài hào. Trần Chiến bừng tỉnh đại ngộ cùng Tô Ánh Tuyết nắm tay, nói. Nguyên lai là Tô nữ sĩ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vân Hải có thể có Tô nữ sĩ như vậy người đại diện cũng coi như là hắn phúc phận. Đúng rồi, tiểu tử này chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Ở Tô Ánh Tuyết xảo thiếu xinh đẹp cùng chính mình nói chuyện thời điểm, Trần Chiến cũng đã suy đoán ra Tiêu Vân Hải khẳng định đem chính mình cùng hắn quan hệ nói cho đối phương, cho nên cũng liền không có cái gì che giấu tất yếu. Tô Ánh Tuyết cười nói, này thật không có, Trần Chiến xua xua tay, nói, Tô nữ sĩ không cần phải cho hắn đánh yểm trợ, liền hắn kia từ nhỏ dưỡng thành xú tính tình, nếu có thể an an phận phận không chọc phiền toái kia mới là việc lạ đâu. Ta vừa mới nghe nói hắn cùng Hạ Thừa Phong sự tình, ai thật là làm người không yên tâm nha. Tô nữ sĩ, về sau còn cần ngài hảo hảo thế hắn mụ mụ nhìn hắn, đừng làm cho hắn xông ra cái gì ngập trời đại họa mới hảo. Tô Ánh Tuyết cười nói, ngài yên tâm hảo, Vân Hải không thành vấn đề. Hai người có một câu không một câu hàn huyên trong chốc lát trên đài phỏng vấn phân đoạn cũng chính thức bắt đầu rồi. Hà Phong trong tay cầm một ít trang giấy, mặt trên viết đều là dưới đài người xem muốn hỏi một ít vấn đề, đây là Su IG sữa IG chủ nhật đặc sắc cũng coi như là cho dưới đài người xem đặc biệt phúc lợi. Vân Hải, chuẩn bị tốt sao? Đây chính là tất đáp nha. Không thành vấn đề, cái thứ nhất vấn đề, xin hỏi ngài vì cái gì vẫn luôn như vậy điệu thấp? Trừ bỏ một ít cần thiết tham gia hoạt động ngoại, mặt khác thời gian cơ hồ đều nhìn không thấy cái bóng của ngươi. Đúng rồi, không thể dùng cảm giác thần bí tới nói chuyện này ha. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải cười nói. Ta là một cái tôn trọng, tác phẩm vì vương, người, vô luận là âm nhạc tiểu thuyết kịch bản vẫn là mặt khác thứ gì ta đều hy vọng có thể toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Quá nhiều tham gia một ít tiết mục hoặc là thông cáo, với ta mà nói là một kiện chỉ do lãng phí thời gian sự tình. Cứ việc này đó hoạt động khả năng sẽ mang cho ta càng nhiều tiền tài hoặc là danh khí, nhưng ta thật sự không thích. Tôn Hiểu Nguyệt nói, kia ngài thật đúng là đặc biệt, nếu là có người làm ta đi tham gia, ta khẳng định chạy so con thỏ đều mau. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ hai vấn đề tới. Xin hỏi, ngươi hiện tại có bạn gái sao? Nếu không có, vậy ngươi có không nói một chút thích cái dạng gì nữ sinh? Ha ha, ta dám khẳng định này tuyệt đối là một nữ hài tử hỏi, đối với các ngươi này đó minh tinh tới nói thật có chút không thế nào hảo trả lời nha. Tiêu Vân Hải cười nói, không có gì khó mà nói, chỉ cần không phải hỏi ta thích cái dạng gì nam sinh liền hảo. Xì, ha ha ha, dưới đài người xem lại là một trận cuồng tiếu. Tôn Hiểu Nguyệt nói, Vân Hoàng ta có thể không như vậy hài hước sao? Có tốt như vậy cười sao? Các ngươi cười điểm quá thấp. Tiêu Vân Hải nói, hảo ta muốn trả lời vấn đề. Đầu tiên ta muốn trước nói một chút ta tình yêu xem. Ta cho rằng phàm là không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Ha ha ha, cười chết ta, Vân Hoàng ta thật là phục, Vân Hoàng quả thực là thật tài tình, không hổ là viết tiểu thuyết xuất khẩu thành thơ nha. Cho nên nói cứ việc ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp nhưng ta đối tình yêu lại là phi thường nghiêm túc. Ha ha ha, ta chịu không nổi, quả thực chính là tác giả chuyện cười nha. Ngươi hỏi ta thích cái dạng gì nữ hài tử, thẳng thắn nói, ta thật sự không cách nào hình dung. Nhưng ta rất rõ ràng chính là nàng ở trong lòng ta nhất định là đẹp nhất. Hơn nữa chỉ cần nàng đồng ý ta cũng tuyệt không sẽ bởi vì ta minh tinh thân phận mà cố tình giấu giếm lên, ta sẽ cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ, sẽ bồi nàng đi xong cả đời này một đời. Tiêu Vân Hải một đoạn này lời nói làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó một trận mưa rền gió dữ dường như vỗ tay thanh ầm ầm vang lên. Vẫn luôn không nói gì Sở Ca Cao đột nhiên hỏi, kia ngài liền không lo lắng ngươi các fan sẽ rời đi ngươi sao? Này liền muốn nói đến một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Năm trước mùa hè ta ở trên mạng nhìn đến một cái tuổi không lớn nữ hài tử vì có thể nhìn thấy một vị Hàn Quốc minh tinh thế nhưng dùng chính mình sinh mệnh tới uy hiếp phụ mẫu của chính mình cho nàng lộ phí. Đúng vậy, không sai, là có chuyện này. Lúc ấy ở trên mạng thực hỏa bạo, không biết Vân Hải ngươi là như thế nào đối đãi chuyện này. Hà Phong tiếp nhận lời nói tới hỏi. Ta cảm thấy các fan truy chính mình thích minh tinh, này không gì đáng trách, ở hiện tại xem ra cũng là kiện thực bình thường sự tình, phàm là sự đều phải chú ý một cái độ. Vượt qua cái này độ, đó chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Cho nên, ta hy vọng những cái đó thích ta fan là tràn ngập lý tính duy trì ta thưởng thức ta, mà không phải sùng bái mù quáng ta. Chấm, trên thực tế ta chính là cái không có gì đặc biệt người thường, có cùng đại gia tương đồng hỉ nộ ai nhạc, khuyết điểm cũng không ít, tính tình còn rất bạo, thật sự là không có gì hảo sùng bái. Nếu thật sự làm ta ở thích ta cá nhân cùng tác phẩm chi gian lựa chọn một cái nói, ta nhất định sẽ lựa chọn ta tác phẩm. Nếu có một ngày ta thật sự có bạn gái, thật sự muốn kết hôn, ta hy vọng đại gia có thể duy trì ta, có thể chúc ta hạnh phúc. Cảm ơn, Tiêu Vân Hải nói xong, cấp dưới đài người xem thật sâu mà cúc một cái cung, đổi lấy còn lại là một lãng tiếp nhận một lãng vỗ tay thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Hà Phong nói, chúng ta Vân Hoàng nói chuyện thực thật sự, hơn nữa thật là ở thành thật với nhau nha. Khẩn tiếp là cái thứ ba vấn đề, xin hỏi ngươi vì cái gì có thể viết ra nhiều như vậy hảo tác phẩm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì bí quyết sao? Tiêu Vân Hải cố lộng huyền hư nói, bí quyết chính là... Không có bí quyết, ha ha ha, nói thật ta chính mình cũng không biết vì cái gì có thể có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng. Ta chỉ có thể xú thí nói một câu thiên tài đầu là thực nghiêu. Xì, ha ha ha, Hà Phong thật vất vả nhịn cười ý, nhìn về phía trong tay trang giấy, nói. Ân, vị đồng học này hiển nhiên là cái tiểu thuyết mê. Hắn hỏi ngươi tiếu ngạo giang hồ là cái dạng gì chuyện xưa. Khi nào có thể cùng đại gia gặp mặt, Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Này thật là bọn họ hỏi, không phải các ngươi vì giúp ta tuyên truyền tiếu ngạo giang hồ cấp cố ý hơn nữa đi đi. Đương nhiên không phải, mọi người đều biết chúng ta su y gờ sữa y gờ chủ nhật chưa bao giờ làm này không phẩm chuyện này. Cách chương.